Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 501, góc chuyện audio.com, chương 501 mà bên kia sao khi đối phó với cuộc điện thoại của Trừ Trấn Phong, Liễu Thanh Phong vì cảm thấy lo lắng cho mẹ con Tân Hoài An, theo bản năng mà lên mạng tìm kiếm những tin tức kia, kết quả anh nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm ADN được đăng lên kia. Nếu như người khác thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ cho rằng cái này là giả. Nhưng vì tính chất công việc nên Liễu Thanh Phong vô cùng tỉnh táo. Anh ta nhanh chóng liên tưởng đến biểu hiện lúc Tân Hoài An ở bệnh viện, cô vẫn luôn nhấn mạnh rằng anh ta không được tiết lộ thân phận của hai mẹ con họ. Đột nhiên, một sự thật lướt qua đầu anh ta, dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Khuôn mặt đầy bình tĩnh của Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cùng lúc đó, sau khi Tân Hoài An đưa Thiên Nam ra khỏi bệnh viện, còn chưa kịp đưa cậu bé về nhà họ Trương thì đã nhìn thấy tin tức trên mạng cùng với bản báo cáo xét nghiệm ADN kia. Cô rất quen thuộc với bản báo cáo xét nghiệm này, nó là bản ở trong tay Hàn Lệ Thu. Từ lời đồn đến bản báo cáo xét nghiệm ADN, Hàn Lệ Thu thực sự muốn làm cho mọi người biết rằng Thiên Nam chính là con trai của Trừ Trấn Phong. Cũng may mà giờ anh còn chưa biết, mình đã kịp đưa Trừ Trấn Phong về. Tân Hoài An nhíu mày rồi rơi vào suy tư. Cuối cùng cô cùng không đưa Thiên Nam về nhà họ Trương, mà là tìm một khách sạn ở hướng ngược lại để ở. Mẹ à, chúng ta không về nhà tìm bố nuôi mẹ nuôi sao? Thiên Nam tò mò mà hỏi. Tân Hoài An khóa trái cửa xong, lại kéo kín rèm lại, lúc này mới quay lại rồi ngồi xổm trước mặt con trai, dịu dàng mà nói. Thiên Nam à, người xấu mà bắt con đi trước đây biết chúng ta đang ở nhà của bố nuôi mẹ nuôi, vẫn luôn theo dõi chúng ta nên giờ nếu như chúng ta về thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa cũng sẽ làm phiền nhà bố nuôi. Thiên Nam ngoan ngoãn mà gật đầu. Con biết rồi, vậy thì chúng ta ở đây trước đã. Tân Hoài An xoa đầu cậu bé. Đợi sau khi Thiên Nam yên tâm mà nằm trong chăn ngủ, lúc này Tân Hoài An mới đi đến ban công, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương Nhược Phi để nói rõ tình hình bên này. Cô đã đưa Thiên Nam ra rồi sao? Nhanh vậy, Trương Nhược Phi rất kinh ngạc, anh ta biểu hiện rất thông cảm và ủng hộ với quyết định của Tân Hoài An khi không đưa Thiên Nam về bên đó. Dù sao hiện tại trên mạng đang rất quan tâm đến Thiên Nam, hình như ai cũng đang đoán xem cậu bé có phải là con ruột của Trừ Trấn Phong hay không? Tình hình như thế này thì nên tránh né một chút sẽ tốt hơn. Bên này tôi sẽ cố gắng lấy được số máu kia, để nhanh chóng làm phẫu thuật cho Thiên Nam. Trương Nhược Phi nói, Tân Hoài An cảm kích mà nhẹ giọng nói. Được, anh cẩn thận chút, muốn lấy được đồ trên tay của Hàn Lệ Thu là một chuyện rất khó, không phải ngày một ngày hai có thể lấy được. Tân Hoài An chỉ đành kiên nhẫn mà chờ đợi tin tức của Trương Nhược Phi, đồng thời che giấu toàn bộ hành tung của mình và Thiên Nam, để tránh bị người khác phát hiện. Khách Trương.